Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 52, một mặt là tiếng cười đùa phóng túng, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lường Ánh Ninh mang đồ ăn vặt đến thăm Thẩm Tĩnh. Hôm nay cô không mặc áo khoác, vết hôn trên cổ gần như lộ ra ngoài lớp áo len. Cô cố kéo cổ áo lên một chút nhưng không khá hơn là bao. Lường Ánh Ninh tinh mắt. Cổ cậu sao lại đỏ vậy? Thẩm Tĩnh nhanh miệng đáp. Muỗi đốt, rõ ràng Lường Ánh Ninh không tin. Thẩm Tĩnh chỉ về phía Chu Hướng Quần đang xem hợp đồng trên lầu. Không tin thì hỏi anh Chu, anh ấy ngày nào cũng bị muỗi cắn, gần như muốn điều một đội quân để diệt hết muỗi ở đây. Chu Hướng Quần chậm rãi đóng nắp bút, giọng điềm tĩnh. Đúng, con muỗi ấy cứ đến gần cô là lại, PSTTNS, Lường Ánh Ninh không phải dạng vừa, là muỗi đực hay cái mà cắn độc đến vậy. Thẩm Tĩnh thử sửa lại suy nghĩ của Lường Ánh Ninh, là muỗi cái. Chu luật trầm, con muỗi đực ấy, không chỉ độc mà còn phong lưu, muốn hút cạn máu của cô, khiến cô kiệt sức, không bao giờ chịu dừng lại nếu không thấy cô mệt lả. Cô dành cho anh cũng đáp trả bằng cách làm vết hôn nổi rõ hơn. Đến khi nhìn vào gương, Thẩm Tĩnh chẳng biết phải che giấu thế nào, trong thời tiết này mà mặc áo cao cổ thì có khi người ta lại nói cô lập dị. Lường Ánh Ninh đến đón cô để chuyển hành lý về Tô Thành. Bà cụ Hứa đưa bản nhạc cho cô, dặn dò cô tự luyện tập ở nhà, những gì cần dạy đã dạy, phần còn lại phụ thuộc vào năng khiếu. Lường Ánh Ninh chuẩn bị tiệc sinh nhật, buổi tiệc tổ chức ở một câu lạc bộ, ngoại trừ Trần Giao và một vài người quen, Thẩm Tĩnh không biết ai cả, nên không thân thiết với họ. Trong giới ai cũng biết cô là hôn thê của Trần Giao, và anh bắt buộc phải có mặt, lại còn dẫn theo Tống Đình Đình, tạo nên một cảnh tượng tam giác tình yêu đầy kịch tính. Trên tay Tống Đình Đình đeo chiếc đồng hồ cùng kiểu với Lương Ánh Ninh. Không biết ai mồm miệng vô duyên lại phải nhắc đến chuyện này. Tống Đình Đình cười tự tin. Anh giao tặng đấy. Lương Ánh Ninh không chịu nổi. Lập tức tháo chiếc đồng hồ của mình ra và ném vào thùng rác. Nếu không có Trần Giao chống lưng, cô có thể cười vui vẻ như vậy không? Nhưng rõ ràng người ta có người bảo vệ. Thân phận hôn thê của Lương Ánh Ninh chỉ là quyết định của hai bên gia đình. Chẳng ai thực sự công nhận. Trong phòng vệ sinh, Lương Ánh Ninh ôm lấy Thẩm Tĩnh. Tôi không sống nổi nữa, Thẩm Tĩnh, năm bản mệnh của tôi thật xui xẻo, toàn những thứ bẩn thỉu xâm nhập vào. Thẩm Tĩnh xoa đầu cô ấy, đừng nói bậy, ra ngoài ăn ba tô mì trường thọ đi để lấy lại may mắn. Lương Ánh Ninh dù biết Thẩm Tĩnh nói bừa, nhưng vẫn không nhịn được mà tin, Thẩm tiểu thư dịu dàng và yếu đuối, chuyện tình cảm của mình thì rối tung, vậy mà ngày ngày vẫn bình thản đối diện với cuộc sống. Có tác dụng không? Thẩm Tĩnh đã gọi bếp làm sẵn. Chắc chắn có tác dụng. Trong phòng riêng, Lương Ánh Ninh ăn ba tô mì trường thọ trước mặt Trần Giao. Trần Giao khoác tay qua eo Tống Đình Đình, im lặng nhìn, yên lặng như thể không liên quan đến mình. Tống Đình Đình rót nước trái cây cho Lương Ánh Ninh, trông ra vẻ độ lượng. Ăn từ từ thôi, ai tranh mì với cô đâu? Lương Ánh Ninh đẩy ly nước trái cây ra, động tác hơi mạnh làm nước BNR. Bàn, đuổi cô ta ra ngoài. Cuối cùng Trần Giao cũng phản ứng, chậm rãi lấy khăn giấy lau bàn, giọng nói không chút cảm xúc. Cô muốn tôi đến, tôi dẫn người đến cô lại không chịu. Ai cũng được, chỉ Tống Đình Đình là không. Lương Ánh Ninh quen thói ngang bướng, nêu đích danh trong phòng riêng. Khoảnh khắc đó, không khí như đông cứng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người họ đã cãi nhau không chỉ một hai lần, lần này là hoàn toàn bùng nổ. Trần Giao ném khăn giấy, ngước nhìn Lương Ánh Ninh. Tống Đình Đình chẳng gây chuyện gì với em. Ai cũng biết cô ấy là bạn gái của anh. Em không biết sao? Anh rất yêu chiều bạn gái, đi đâu cũng muốn đưa theo. Nói xong, anh ôm lấy Tống Đình Đình vào lòng. Không cần chửi cô ấy, chửi anh là được. Lương Ánh Ninh nhìn cảnh đó, cười nhạt. Trần Giao, anh muốn làm gì sau lưng tôi thì làm, nhưng đừng hạ thấp tôi trước mặt mọi người. Thẩm Tĩnh đỡ lấy vai Lương Ánh Ninh. Thôi nào, chúng ta đổi phòng khác chơi. Trần Giao gật đầu, liên tục uống rượu trong im lặng. Nhưng không hiểu sao, trong khoảnh khắc ánh mắt anh và Lương Ánh Ninh gặp nhau, anh dường như thấy được những giọt nước mắt đang cố nén lại trong mắt cô. Cô sẽ khóc ư? Chưa bao giờ anh thấy điều đó. Đôi khi Trần Giao cảm thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa. Chuyện hôn nhân của anh vốn không do anh tự quyết định. Cưới một người mình không yêu là một sự giày vò đối với cả hai, đau dài không bằng đau ngắn. Trần Giao hơi quay mặt đi, Anh vốn là người chẳng ra gì, ai cũng biết điều đó. Ngay cả giới truyền thông cũng đoán tới đoán lui, cho rằng anh là một kẻ hưởng thụ giàu có. Em lấy anh sẽ chẳng có ngày nào sống yên, hiểu không? Lương Ánh Ninh không quay đầu lại, năm 24 tuổi của cô không mấy vui vẻ. Năm 23 tuổi của Thẩm Tĩnh cũng chẳng khá hơn. Gặp gỡ Chu Luật Trầm, một bên là phóng túng buông thả, một bên là trái tim mất mát đánh mất cả bản thân. Trước khi quay về Tô Thành, cô vẫn quyết định gọi số của anh. Trong lúc chờ Chu Luật Trầm có thời gian nghe máy, Thẩm Tĩnh tựa tay vào cửa sổ xe để gió thổi vào, nhìn ra bên ngoài, nơi thành phố xa hoa và tráng lệ hiện ra trước kính chắn gió. Cho đến khi kết nối thành công, cô cười, em vừa đi ngang qua tòa nhà của chi nhánh Liên Hành. Cô không biết văn phòng tổng giám đốc của anh ở tầng nào, vì cô chưa bao giờ lên đó. Giọng Chu Luật Trầm đặc biệt trầm và chậm rãi. Ai đang lái xe? Câu hỏi đó, Thẩm Tĩnh chợt nhớ đến sự chiều chuộng của anh, nhớ đến sự cố xấu hổ hôm đó trên đường. Cô liếc nhìn Lương Ánh Ninh đang chăm chú lái xe. Lương Ánh Ninh, anh xoa nhẹ chân mày, nói khẽ. Lái xe cẩn thận, Thẩm Tĩnh đùa, Lương tiểu thư là tài xế lâu năm, rất vững đấy. Lương Ánh Ninh liền lên tiếng, nhị công tử còn lái xe giỏi hơn. Chu Luật Trầm không rõ hai cô gái đang đùa gì. Bao giờ quay lại đây? Câu hỏi ấy có vẻ mơ hồ và sâu xa. Em cũng không rõ, Thẩm Tĩnh trầm ngâm, Tô Thành cũng không xa, nếu không thì anh đến tìm em đi. Đó có thể coi là lời mời táo bạo của cô. Sau một hồi lâu, khóe môi Chu Luật Trầm hơi nhếch lên, giọng pha chút trêu chọc khó đoán. Được, Thẩm Tĩnh nghe anh cười. Em cúp máy đây, Chu Luật Trầm cười, giọng nhẹ nhàng lan tỏa. Em cúp đi, một giây, hai giây, ba giây, Thẩm Tĩnh gõ nhẹ vào móng tay mới mọc, lắng nghe nhịp thở của anh qua điện thoại, mơ hồ như thể thật gần, như vang ngay bên tai, sự ám muội làm cô không khỏi xao xuyến. Không ai cúp máy, những dấu vết của đêm, N trong quá khứ không dễ gì xóa bỏ, có thể là tình cảm dồn nén, cũng có thể là bản năng say đắm. Mỗi khi họ gần nhau, cả hai đều mất kiểm soát. Chu công tử hiếm khi không lạnh lùng mà cúp máy trước, có chút thiện chí, Thẩm Tĩnh cười, dù sao đây cũng là điều bình thường. Không biết qua bao lâu, giọng anh trầm thấp phá vỡ sự tĩnh lặng, Thẩm Tĩnh, anh có quà tặng em nhân ngày quốc khánh. Thẩm Tĩnh chống tay lên cằm, là gì vậy? Chu Luật Trầm điềm nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày mai tự mở ra. Thẩm Tĩnh, vậy cũng được, cúp máy đây, lần này, anh thực sự cúp máy, không hề do dự. Khi đến Tô Thành, hai người dừng xe, vừa vào thang máy, Lương Ánh Ninh lập tức nhảy lên lưng Thẩm Tĩnh. Chu Luật Trầm định tặng quà gì cho cậu thế? Thẩm Tĩnh không chịu nổi sức nặng của Lương Ánh Ninh, đẩy tay cô ra. Làm sao tớ biết được, cứ như mở hộp quà bất ngờ thôi. Ngày quốc khánh mà còn tặng quà à, đúng là phong cách Chu Luật Trầm. Lương Ánh Ninh đột nhiên nhớ ra, cũng đúng thôi, nhà họ Chu vào ngày quốc khánh luôn gửi quà tận nhà mà. Cách chương.